Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 653. Góc truyện audio.com, Rai đỏ mặt nắm tóc một mặt cảm kích nói, không không, là anh thiện lương mới đúng, chúng tôi nơi này đã xảy ra quá nhiều cướp bóc, rất nhiều người đều đã quen thuộc. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Rai xuất hiện một chút thần sắc ảm đạm xê, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười nói, nếu không phải là anh tôi đây tháng tiền công đều bị cướp đi. Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ nói, mọi người ở nơi này không có người quản sao? Rai cười khổ một tiếng nói, chúng tôi mặc dù được mệnh danh là tinh cầu trung đẳng, trên thực tế, nơi này xem như phát triển tương đối kém, cũng bởi vì như thế, trên đường cái người máy cũng không phổ biến. Dân chúng vì sinh kế mà phát sầu, lâu dài, đã có người muốn đi đường tắt ăn cắp chỉ cần không bị bắt được cảm. Thụ không làm mà hưởng liền sẽ dẫn dụ rất nhiều người phạm tội. Rai nói đến đây, ngừng một chút nói, tôi tinh thần lực chỉ có D, giống anh mà nói, sẽ tìm được một cái công việc không sai. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, cơm tối là Rai cung cấp, hai cây dịch dinh dưỡng phổ thông. Hai người lương thực để dành đã ăn sạch tự nhiên không có từ chối ý tốt của đối phương. Rai trong nhà có cái người máy thỉnh thoảng sẽ ra giặt đồ, sẽ chỉ phát ra từ ngữ đơn điệu quần áo thay đi giặt cần mất 2 giờ, mời kiên nhẫn chờ đợi. Trầm Mộc Bạch đối với nó vẫn còn có chút cảm thấy mới lạ, dù sao thế giới hiện thực còn không có sản phẩm khoa học kỹ thuật cao như vậy. Người máy đối với cô nhìn chăm chú giống như không có cảm giác gì, tiếp nhận quần áo bẩn của cô và Ngân xong, tự động trượt ra ngoài còn thuận tiện. Đóng cửa lại, là y, Ngân ngồi ở trên giường, dụi dụi con mắt. Trầm Mộc Bạch xoay người, trông thấy tóc hắn còn ướt sũng, liền cầm khăn mặt đi qua giúp hắn lau sạch lấy. Ngân chậm rãi ngáp một cái, khóe mắt tràn ra một chút nước mắt. Buồn ngủ, Trầm Mộc Bạch nhẹ giọng dò hỏi, Ngân dùng ngữ khí mềm mại trả lời, ừ chúng ta đi ngủ nhanh lên. Tóc bị khăn mặt lau lau mấy lần, liền khô, Trầm Mộc Bạch đem nó cất kỹ thời điểm lại quay đầu, ngẩn người. Thành tiến độ trên đầu Ngân vốn dĩ không biết lúc nào biến thành năm. Cô có chút mơ hồ, bởi vì trong thời gian này cũng không có phát sinh chuyện gì tương đối đặc thù. Mặc dù vẫn không có kết luận gì, nhưng là tiến triển như vậy đã là một khởi đầu rất tốt. Sau khi cô nằm xuống, Ngân thuần thục nhích lại gần, đem thân thể có chút tinh tế chui vào trong ngực cô. Trên, người đối phương còn mang theo mùi hương sữa tắm dễ ngửi, còn mang theo chút vị sữa đặc biệt. Trầm Mộc Bạch cũng không để ý, dù sao thân phận cô bây giờ là nam nhân, hơn nữa thời điểm ở quặng mỏ, Ngân đã nhiều lần làm như vậy qua, giống như là coi cô làm người thân cận nhất mà ỷ lại. Thẳng đến cô chậm rãi nhắm mắt che bên trên bờ môi là đồ vật mềm mại, đột nhiên giật nảy mình, đem con mắt mở ra. Ngân dùng đôi mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc nhìn cô, bên trong sạch sẽ không có một tia tạp chất, bờ môi hai người thân mật dính chặt vào nhau. Trầm Mộc Bạch vội vàng đẩy hắn ra, có chút tức giận nói, Ngân, cậu lại làm gì? Ngân mở chừng hai mắt nói, ta tại biểu đạt ta đối với La Y là ưa thích nha. Hắn tựa hồ đối với Trầm Mộc Bạch tức giận cảm thấy rất không hiểu, lộ ra có chút thần sắc hủy khuất. Trầm Mộc Bạch thấy hắn có bộ dáng này, nội tâm chậm rãi thở dài một hơi, thay đổi một bộ nghiêm túc nói, là ai nói cho cậu cái này? Ngân tình cảm rất đơn thuần, thậm chí nói thế giới hắn bao gồm cảm xúc đều quá mức đơn giản hóa tựa như một tấm giấy trắng, cho nên tuyệt đối là có người nói gạt hắn cái gì kỳ kỳ quái quái. Cách chương.